ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 203, địa lý không phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lục đạo Lưu Ân Hồi, đau đầu quá. Vừa rời khỏi phi thuyền, họ đến sân bay hàng không của O, nhìn quanh một lượt, đi 5 bước là có một vị trí. Toàn bộ là các lính gác do chủ tinh cử đến canh giữ, đeo khẩu trang, trang phục đồng nhất, ngay cả ngự thú cũng cùng một loại là lang phong, đứng hùng dũng trên đường kiểm tra. Người vừa xuống tàu phải trải qua 3 lần kiểm tra mới được phép đi qua. Thấy thẻ thông hành của họ, viên sĩ quan kiểm tra còn ngẩng đầu nhìn họ mấy lần. Người chủ tinh, 22 rồi sao? Mọi người nhìn nhau một cái, Bạch Hiền và Rebecca lắc đầu, Bạch Quỳnh tò mò hỏi. Sao vậy, ở đây còn giới hạn tuổi à? Viên sĩ quan có vẻ cười một chút. Không phải, chỉ là xem các bạn còn là học sinh không. Thường thì trước khi tốt nghiệp người nhà sẽ không cho đến đây. Mọi người còn muốn hỏi gì thêm? Viên sĩ quan ngay lập tức vẫy tay. Được rồi, đi đi, người tiếp theo. Âm thanh vang dội, họ cũng không dám tiếp tục lưu lại. Vừa ra khỏi sân bay, tất cả đều ngơ ngác, họ đang ở một khu cao nguyên. Mặt đất rộng lớn hoàn toàn được dùng làm bến cảng, dưới chân là hàng trăm bậc thang thẳng tới chân núi, giữa sườn núi lồ lộ những mỏm đá, mờ mờ thấy một cung điện khổng lồ. Con nhìn về phía chân núi, vùng biển rộng lớn bao quanh toàn bộ ngọn núi, mơ hồ thấy những ngôi làng ven biển và vài thị trấn nhỏ, họ đang ở nơi cao nhất của cả hành tinh, không cảnh hành tinh, nhìn ngắm thỏa thích. Bọn họ, đi thôi, Bạch Hiền thở dài, chân bước xuống bậc thang. Sau lưng mọi người cũng lắc đầu thở dài bước chậm theo. Họ không biết đã bao lâu không đi trên cầu thang như vậy. Cảm giác hoàn toàn khác với việc đi dạo thường ngày trong rừng núi. Cơ bắp ở đùi sau mỏi nhừ. Lại thêm cảm giác nhìn xuống chân núi. Làn gió nhẹ từ phía sau thổi đến. Như mang theo sức đẩy mạnh mẽ. Họ như sắp ngã nhào xuống vậy. Hơi loạng choạng. Đường Ninh nhìn thấy hành động của Bạch Hiền từ khóe mắt thì sợ hãi tỉnh táo lại. Trạng thái của Bạch Hiền tốt hơn họ nhiều. Nhưng thái độ của hắn có chút miễn cưỡng, chỉ quan sát tình hình xung quanh các ngọn núi và vùng biển, hoàn toàn không chú ý đến con đường dưới chân, vài lần dẫm phải đá nhỏ mà loạng choạng, suýt chút nữa người cũng sụt xuống. Đường Ninh trực tiếp chộp lấy cánh tay của hắn. Cẩn thận một chút tổ tông à, Bạch Hiền cũng bị hắn làm hoảng hồn, suýt nữa tay giơ lên đã đẩy người ra, quay lại nhìn đám Đường Ninh. Mọi người sao vậy, tỉnh táo lại đi, xuống núi không dễ đi hơn lên núi sao? Hơn nữa, tất cả đều là bậc thang, Bạch Quỳnh ngồi phịch xuống bậc thềm. Nghỉ ngơi một chút, nhìn không cao mà sao lại có nhiều tầng thế này, đầu tôi chóng mặt quá. Đám Chu Ngạn cũng lần lượt ngồi xuống, Bạch Hiền, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, cũng là vẻ mặt tái nhợt, trong lòng hắn dấy lên cảm giác không ổn. Không phải các cậu bị sốc thời tiết chứ, môi trường của hành tinh mới yêu cầu cơ thể không hề thấp, trước đây ở Aura, xung quanh toàn cây xanh. Cung cấp oxy tốt và chuyển hướng sự chú ý của họ, khiến họ nhanh chóng tiếp nhận môi trường mới. Giờ chuyển sang O khắc nghiệt hơn, xung quanh núi non đá nhọn, gió biển mang theo không khí của hành tinh này liên tục sộc vào cơ thể họ, không cho họ có thời gian thích ứng. Nửa giờ xuống núi này đã đủ để họ xuất hiện vài triệu chứng. Mọi người nhìn nhau, hô hấp có chút không thuận, mùi mặn của gió biển khiến mũi họ ngứa ngáy, nhưng độ ẩm quá cao khiến họ hơi khó thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng thì luôn thích nước, Bạch Hiền cũng được hưởng gen của rồng, không có phản ứng xấu nào, đứng khoanh tay trước mặt mọi người, có chút đau đầu, giờ phải làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, Mạnh Trương đưa ra đáp án, cho họ ăn một hai trái linh quả thử xem, bổ sung linh lực và hồi phục chắc chắn sẽ giúp họ dễ chịu hơn. Xung quanh cũng khá nhiều người đang cố gắng thích ứng với những bậc thang hàng nghìn này, Bạch Hiền ngồi xổm xuống. Dùng thân mình che chắn cho vài người, lấy ra vài quả. Đây là loại quả tôi đã định cho Chris, các cậu cũng thử ăn thử đi. Vị chua chua lúc đầu, sau đó ngọt giòn, nước trái cây phong phú và sự thay đổi về cảm giác khiến tinh thần mọi người khá hơn một chút, nhanh chóng lại tiếp tục xuống núi. Lần này họ trực tiếp đến chân núi, đi theo con đường uốn lượn một thời gian dài. Trước mắt bất ngờ trở nên bằng phẳng, nhìn xung quanh, có 6 con đường thẳng tắp đi về phía trước. Chỉ thấy cổ đạo Tây Phong, không có bất kỳ dây leo nào, bốn phía hoang vu, chỉ thấy núi đá dốc đứng, nếu đi qua con đường mà tiếp tục tiến, sẽ ngay lập tức rơi xuống vực, lao vào lòng đại dương. Ở ngã 6 không có bất kỳ biển chỉ dẫn nào, Bạch Hiền nhìn mà cảm thấy mơ hồ, vì vậy lập tức cúi đầu mở quang não kiểm tra thông tin. Họ bỗng dừng lại ở đây, tạo thành một vòng tròn không biết đang làm gì, thu hút sự chú ý của những người khác. Một đội người đến từ O cũng dừng bước, quan sát họ thật lâu, mới bước tới. Các cậu không biết đường à? Nhóm Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt là một đội thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đồng phục áo vest đen, đứng hàng một cách rất có sức hút. Người hỏi là một thanh niên đẹp trai, cầm một cặp tài liệu, đồng hồ trên tay cũng là đặc chế cho quân đội. Mọi người lặng lẽ nhường chỗ cho Bạch Hiền và Đường Ninh, hai thành viên chủ chốt. Bạch Hiền cười nhìn họ, nói với thanh niên này. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến. Tài liệu trên tay hình như không giới thiệu về tình hình ngã tư này, chỉ biết rằng gần đây có 6 ngôi làng và thị trấn khác nhau. Thanh niên cũng cười một cái. Chúng tôi là nhân viên thăm dò từ chủ tinh, đến các thị trấn để thu thập thông tin. Tôi sẽ gửi cho các bạn một ít tài liệu, lần sau nhớ chuẩn bị chu đáo hơn. Anh ta châm chọc nhìn nhóm Bạch Hiền, da mặt Bạch Hiền dày. Ha ha, cảm ơn đại ca, cảm ơn tiên sinh, các vị thật sự là người tốt. Nhờ vậy, anh ta đã nhận được thẻ người tốt. Người đàn ông cười và quét qua quang não của mình. Thôi được, tôi đi đây. Đội khảo sát đứng dậy với bước chân đồng bộ, hành động gọn gàng mạnh mẽ, nhìn là biết đã qua huấn luyện chính thức. Bạch Hiền lập tức mở tài liệu, ngay lần đầu tiên đã thấy một tiêu đề to lớn. Luận về sự khởi đầu của O lục đại, luân hồi, bọn họ lập tức trao đổi ánh nhìn rồi tiếp tục đọc. Đường một hướng biển, đường hai hướng vịnh, đường ba hướng đầm, đường bốn hướng bãi, đường năm hướng vách, đường sáu hướng núi. Sáu đoạn ngắn này giới thiệu rất rõ ràng những đặc điểm địa lý của từng làng. Từ bậc thang đá đi xuống bên trái đến ngã tư bên phải đầu tiên sẽ đến làng đánh cá lớn nhất Tề Ngư Thôn, tựa lưng vào núi và hướng ra biển, nơi cư trú của người dân thậm chí được xây dựng dưới nước. Vừa ra khỏi cửa là đã đến vùng biển, phương tiện đi lại là cầu nhỏ và thuyền, là nơi đánh cá quan trọng nhất, cũng là lối vào cho mọi người đi tới khu biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường 2 sẽ dẫn đến khu vực vịnh lớn nhất, nơi đây có thị trấn cảng lớn nhất Lai Nguyên Trấn, buôn bán qua lại, sẽ lấy thị trấn này làm điểm tiếp xúc, đồng thời cũng là nơi phồn thịnh nhất của O, với nhiều khu vui chơi giải trí cho mọi người và là lối giao tiếp, cùng với hầu hết các trường học của O đều do chủ tinh quản lý. Đường 3 sẽ đến thị trấn trong rừng, một dòng suối chảy qua toàn bộ thị trấn từ đầu đến cuối, đây là nơi có đông dân số nhất. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề thủ công, tài nguyên nước dồi dào, có thể tự cung tự cấp, công nghệ cũng khá phát triển. Điểm đến của đường 4 là một bãi biển được gọi là Luật Luật Than, nơi đây tình hình sống khá ổn định, dân số đông, chủ yếu phân bố ở những rặng cây nhỏ ven bãi biển, vừa có thể vào rừng săn bắn, vừa có thể thu hoạch hải sản, nhưng giao thông không thuận tiện, không có đường trực tiếp, cần phải đi bộ trên bãi biển. Đường 5 dẫn đến một Đầu Lãng Nhai, vách đá đứng thẳng bên biển, một nhánh lớn hình thành vài đỉnh núi, sóng cuộn vào khu vực vách đá theo một khúc ngoặt gấp, mạnh mẽ va chạm vào vách đá, tạo nên diện mạo địa chất đặc biệt hẹp trên cao rộng dưới. Trên những tảng đá sắc nhọn, có vô số tổ của các loài chim, hiếm người qua lại, nhưng tài nguyên biển rất phong phú, cũng là nơi ở hiếm hoi của các ma thú bay. Đường 6 chính là lối vào núi, rất ít người sống ở bên trong. Dãy núi liên tiếp chứa đựng nhiều thực phẩm, dược liệu, thậm chí còn nhiều ma thú và ma thực hiếm có thể cung cấp nguyên liệu để tiến hóa ngự thú, là một khu vực tài nguyên công cộng, cũng do chủ tinh quản lý. Sau khi xem xong tài liệu, bọn họ thấy đau đầu, đường 5 và 6 không tính, 4 địa điểm mỗi nơi lại có đặc trưng riêng, họ không biết nên đi đâu trước. Nhìn bóng tối dần buông, Bạch Hiền quyết định ngay, đi đến thị trấn trong rừng, đó là khu sinh sống. Chắc chắn sẽ tìm được chỗ dừng chân. Tất cả mọi người ngay lập tức khởi hành, theo đường 3 mà đi. Cách chương,